Quỷ Thần Quán Nét, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, Bá Chiếm. Tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt tin tưởng như vậy uy hiếp đối này đó dân bản xứ tới nói vậy là đủ rồi. Cho nên Vương Khải Liêm thật đúng là dò hỏi tới rồi một ít muốn. Cự thụ thôn vẫn là có gốc gác, một hơi vọt tới cự thụ, cao cao mộc chất rào chắn. Là một viên viên thụ liên tiếp ở bên nhau, chủ yếu dùng để phòng bị dã thú. Cho nên vị này dẫn dắt hạ, nhẹ nhàng liền tiến vào trong thôn, cũng không có đã chịu ngăn cản. Trong thôn tâm một cây thật lớn nửa thanh khô thụ, đây là cự thụ thôn trung tâm, cũng chính là cự thụ nhà thám hiểm nơi dừng chân. Nhìn Vương Khải Liêm hướng đi đến, lúc này vị này dẫn đường đằng cẩn thận bắt đầu lui về phía sau. Khóe miệng mang theo đắc ý. Vào đi thôi. Cự thụ thôn thủ hộ thú đánh lén cũng không phải là như vậy hảo chán. Chẳng sợ ngươi là chức nghiệp giả cũng không được. Hắn có biết trừ bỏ cự thụ nhà thám hiểm tiểu đội thành viên trung tâm ngoại. Mặt khác bình thường thành viên cũng không dám đi vào này nơi dừng chân. Bởi vì bên trong có nó. Giống nhau không có phòng bị nhà thám hiểm đi vào. Tuyệt đối sẽ bị đánh lén mà chết. Lần này tử. Chính mình lập công lớn. Hắc hắc, lão thôn trưởng cả đời vì thôn. Như vậy công lớn, muốn hắn cái kia như hoa như ngọc nữ nhi hẳn là không là vấn đề đi. Đến lúc đó nói không chừng cũng có thể hỗn cái thôn trưởng làm. Rõ ràng thèm nhỏ dãi kia thiếu nữ bổn thôn đàn ông không phải một hai cái. Trước kia chính mình nằm mơ đều muốn tìm được cơ hội. Phụt, đầu bay lên. Vị này dẫn đường đảng mang theo không dám tin tưởng biểu tình. Chính mình tựa hồ không có sơ hở a. Ngươi người nào? Thụ ốc ngoại cũng không có thủ vệ. Bất quá bên trong vẫn là có người nghe được động tĩnh. Trực tiếp chạy ra khỏi hai người tới. A, tiểu thất, ngươi tìm chết. Một con trừng lão hổ lớn nhỏ màu đen ma thú vọt ra. Cũng không phát ra âm thanh. Trực tiếp cấp tốc chạy tới. Quả nhiên là... Lén lút chạy trốn, người cho ta là dân bản xứ. Còn như vậy thật thành. Vương Khải Liêm bay nhanh đánh mấy cái thủ thế. Đều là đạt được thuần thú ký ức khi. Về kia thợ săn thuần dưỡng này chỉ ma thú ký ức. Thấy quen thuộc thủ thế. Màu đen ma thú ngẩn người ngừng lại. Có chút nghi hoặc nghe. Khí vị không đúng. Trong ánh mắt còn tràn ngập cảnh giới. Bắt đật ra ô ô thị uy thanh. Cũng không có nhào lên tới. Này liền vậy là đủ rồi. Kia hai gã thợ săn như thế nào thúc giục. Nó đều không để ý tới. Tuy cấp. Chính là bọn họ căn bản không thể nề hà. Bọn họ nhưng chỉ huy bất động này chỉ ma thú. Về sau ta chính là cự thụ nhà thám hiểm tiểu đội đội trưởng. Vương Khải Liêm múa may một chút hỏa. Diễm kiếm. Ma pháp kiếm. Này hai người sắc mặt đại biến. Giống nhau chức nghiệp giả kia khả năng có như vậy vũ khí. Không hề nghi ngờ, có được như vậy cao cấp vũ khí tất nhiên là chức nghiệp giả. Còn không phải giống nhau chức nghiệp giả. Vị đại nhân này, chúng ta cự thụ nhà thám hiểm tiểu đội chính là có ba gã chức nghiệp giả. Lớn tuổi vị kia ngạnh, trống giống lớn nói, thấy thế nào tự tin không đủ. Bọn họ đều đã chết, chết ở tay của ta. Nếu muốn thôn xóm còn tồn tại đi xuống, liền ủng hộ ta vì tân đội trưởng đi. Vương Khải Liêm cười ha ha, giống như một cái đại ma vương giống nhau. Xem kia hai người cực kỳ ngoạn mục biểu tình, loại này trang bức khoái cảm thật sàng. Đại nhân, còn thỉnh đối xử tử tế này đó thôn dân. Thực mau, một vị què chân lão giả biểu tình phức tạp đã đi tới. Phía sau còn đi theo vài tên thở hổn hển thanh niên. Thế nhưng là chạy thoát những cái đó thợ săn chung, có gan trở về, rõ ràng đối với thôn vẫn là tương đối trung thành có cảm tình. Yên tâm, người thường sinh hoạt sẽ không đã chịu ảnh hưởng. Nếu biểu hiện hảo, còn có khen thưởng, cũng không phải là này ba người có thể cho dư. Vương Khải Liêm đạm nhiên nói, hy vọng như thế đi. Lão giả đạm nhiên ở nơi đó phân phó an bài, đem cự thụ thôn quyền lợi giao ra tới. Cực kỳ phối hợp, bất quá lại cho người ta một loại an bài hậu sự cảm giác. Như vậy kết quả A Bảo cũng không giật mình. Bởi vì sớm tại lần trước A Bảo bị phục kích, cũng đã đạt được một bộ phận thôn này tình báo. Kia ba vị chức nghiệp giả cũng không thuộc về bổn thôn người. Thậm chí còn ở tác oai tác phúc. Nhưng là cự thụ thôn đồng dạng không rời đi bọn họ chức nghiệp giả che chở. Bọn họ đều được. Chính mình cái này người tốt tới tự nhiên không có vấn đề. Oa ha ha. Còn xem như giải cứu bọn họ. Ta quang vinh ta kiêu ngạo a. Không cần cảm tạ. Ta kêu Vương Khải Liêm. Này chỉ ma thú tuy rằng cũng không công kích Vương Khải Liêm. Nhưng là cũng không cho hắn tiến thụ ốc. Vương Khải Liêm bất đắc dĩ chỉ có thể chờ ở này. Ý đồ dựa vào trong trí nhớ thuần thú thủ đoạn chậm rãi thuần phục. Bất quá không thể cấp. Thực mau, A Bảo mang theo những người khác tiến vào trong thôn. Hai chỉ thật lớn vô cùng ma thú thi thể làm cho cả thôn xóm chấn kinh rồi. Cho dù này chỉ màu đen ma thú cũng có vẻ đứng ngồi không yên. Cho dù đã chết, kia hai chỉ ma thú hơi thở vẫn như cũ làm nó cảm thấy sợ hãi. Vương Khải Liêm làm A Bảo thủ tại chỗ này. Không được bất luận kẻ nào tiến vào thụ ốc, mới có tâm tình kiểm tra chính mình hay chỉ chiến lợi phẩm. Nhị cấp ma thú chính là lợi hại. Cứ xỉ tích nếu không phải nguyên bản bị thương quá nặng. Căn bản không có khả năng bị lửa đốt chết. Trên người vầy chỉ là thiêu biến thành màu đen. Một sát liền khôi phục nguyên dạng. Duy nhất thiêu nghiêm trọng địa phương chính là trên đầu đôi mắt kia một mảnh. Thuộc về nguyên lai miệng vết thương. Phỏng chừng cũng là bởi vì này mới đã chết. Đồng dạng, ma thú gấu khổng lồ toàn thân mau bị thiêu hủy. Hậu da hoàn hảo, nhưng là đầu bị tạc thiếu 1/3. Này phỏng chừng là nhất trí mạng thương thế đi. Như vậy thương thế hạ, tự nhiên vô pháp ngăn cản ngọn lửa đốt cháy. Này hai chỉ ma thú thật đúng là không hổ là lưỡng bại câu thương huynh đệ. Liền cách chết đều không sai biệt lắm. Đều là đầu bị thương mất đi phòng ngự. Mà bị lửa đốt chết. Thực mau, thôn trưởng mang theo vài vị trung niên nhân tiến lên. Biết được bọn họ có thu thập ma thú kinh nghiệm. Hơn nữa nhằm vào này hay chỉ ma thú như thế nào xử lý. Nói được đạo lý rõ ràng. Xương cốt như thế nào lợi dụng. Như thế nào cất giữ. Da như thế nào xử trí. Làm Vương Khải Liêm tức khắc đại hỉ. Một quả đồng vàng. Không chút do dự đánh thưởng một quả đồng vàng. Làm cho bọn họ tới xử lý này hay chỉ ma thú thi thể. Cái này làm cho lão thôn trưởng phía sau vài vị vốn dĩ khảm đặc bất an trung niên nhân khiếp sợ. Không dám tin tưởng, theo sau đại hỉ, đôi mắt đều phiếm hết. Rốt cuộc bọn họ cũng không phải là kia có thể ở trong trấn trụ thượng đẳng người. Bình thường dưới tình huống một tháng liền một quả đồng bạc đều kiếm không được. Này nhưng tương đương bọn họ 10 năm thu vào A. Cho dù đại gia phân, cũng là rất lớn một bút, huống chi ngay từ đầu tiến đến là vì thôn xóm, căn bản không nghĩ tới sẽ có thu vào, loại này tương phản dưới, tâm tình có thể nghĩ, lão thôn trưởng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, một quả đồng vàng tuy rằng quan trọng, nhưng là càng quan trọng là thái độ, có này thái độ, về sau thôn dân sinh hoạt hẳn là sẽ không quá thê thảm, có lẽ so trước kia còn hảo. Để cho hắn mừng thầm chính là vị đại nhân vật này tựa hồ cũng không có muốn giết chết tính toán của chính mình. Lấy lão thôn trưởng lý giải, muốn chiếm lĩnh cự thụ thôn, chính mình vị này trong thôn có được danh vọng lão nhân nhất định sẽ bị xử tử. Chính mình đã làm tốt tử vong chuẩn bị. Vương Khải Liêm tâm tình không tồi, nhìn bọn họ ra sức xử lý, có đôi khi còn tiến lên hỗ trợ. Bất đồng xã hội hình thức hạ trưởng thành lên Vương Khải Liêm căn bản không có mặt khác chức nghiệp. Giả như vậy cao ngạo, cũng không cho rằng chính mình là chức nghiệp giả liền cỡ nào cao nhân nhất đẳng. Hoàn toàn là bình đẳng đối đãi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.